Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Thiên Tai Nghiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất hủ mộng giới. Triệu Mục mở ra Thiên Đế Ngọc Sách đem quy luật lưới trời thả ở phía trên. Sau đó lấy ra Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ, mượn tộc người khí vận chấn đè ở phía trên. Trong tay còn sót lại khóa thần đinh tùy thời xúc thế đãi phát. Vạn nhất chủ vị diện và vực sâu thật sự có một cái không tiếc đã chết phản kháng. Khóa thần đinh vậy đủ để trì hoãn một đoạn thời gian. Đến lúc đó tùy tiện vứt xuống một cái hắc ám sinh vật ổ. Tin tưởng đủ để nổ bọn họ người ngưỡng mã phiên. Bất quá đây là kết quả xấu nhất. Kết quả tốt nhất không thể nghi ngờ là thu phục chủ vị diện và vực sâu. Triệu Mục hơi buông lỏng quy luật lưới trời. Chủ vị diện và vực sâu phía trên nhất thời hiện lên nghĩ người thân thể con người ngũ quan. Thần phục vẫn là hủy diệt. Các ngươi không có loại thứ ba lựa chọn. Triệu Mục hỏi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chiếm đoạt chủ vị diện ta liền thần phục. Vực sâu ý chí không chút. Do dự tỏ thái độ nói, ngươi khỏe vô sỉ. Chủ vị diện ý chí tức giận nói, hắn chịu thần phục, ngươi đâu? Triệu Mục nhìn chằm chằm chủ vị diện hỏi, ta điều kiện và hắn như nhau. Chủ vị diện oán phẫn nói, Triệu Mục nhìn chằm chằm chủ vị diện và vực sâu. Trong lòng đã quyết định giết cái nào lưu cái nào. Giết chủ vị diện, lưu vực sâu. Chủ vị diện dung hợp chúng thần thần quốc đạt được thăng hoa. Theo lý thuyết đã áp chế vực sâu. Mà bây giờ nhưng lực lượng tương đương. Có cái này thủ đoạn chỉ có thiên cơ địa tiên ở lại chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi hóa thân. Cái này hóa thân mặc dù đã rời đi không biết hướng đi. Nhưng là lúc rời trước kia hiển nhiên cho vực sâu cực lớn chỗ tốt. Thậm chí cái này vực sâu đã bị thiên cơ địa tiên hóa thân nắm trong tay. Nguyên nhân chính là làm cái này, hắn mới chịu lưu lại vực sâu. Đặt ở mình mí mắt phía dưới, thiên cơ địa tiên hóa thân sớm muộn phải xuất hiện. Hôm nay thiên cơ địa tiên bổn tôn đã bị kẹt, siêu duy tiến hóa trò chơi cũng mất. Hắn không để ý chút nào bắt sống thiên cơ địa tiên hóa thân tiến hành thời gian vào mộng. Nếu như có thể biết thiên cơ địa tiên chân chính tâm tư, cái này so với chính là một cái chủ vị diện giá trị cao hơn. Ta đã làm ra quyết định. Triệu Mục trong tay khóa thần đinh vèo một cái định trụ chủ vị diện. Vực sâu cuồng tiếu nhào tới, nhất khẩu khẩu lôi xé chủ vị diện. Chủ vị diện mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng là bên trong chúng thần nhưng theo vực sâu cắn ra lỗ hổng chuẩn bị giết ra tới phản kích. Vực sâu đang chuẩn bị ăn trước hết chúng thần lại bị Triệu Mục một cái đẩy ra. Thôn Thiên Ma Lô miệng hồ lô mở ra, miệng hồ lô chặn lại chủ vị diện lỗ hổng, vô cùng hấp lực sinh ra. Chủ vị diện loài người rối rít bị hút vào thôn Thiên Ma Lô. Thậm chí chúng thần cũng chỉ có 4 đại thần nói đỉnh cấp có thể chống lại thôn Thiên Ma Lô nuốt hút. Còn dư lại toàn bộ đều bị thôn Thiên Ma Lô bắt đi trấn áp. Triệu Mục thân hình chớp mắt, siêu duy ảnh độn đã để cho hắn trốn vào chủ vị diện. Thần hỗn độn, nguyên tố cổ thần, thần dịch và quần tinh đứng đầu. Thời gian đầu tiên phát hiện xâm lấn Triệu Mục. Ở toàn bộ chủ vị diện hóa là siêu cấp thần quốc dưới tình huống. Bất kỳ xông vào người ngoại lai đều không cách nào tránh bọn họ tầm mắt. Khống chế được chủ vị diện, cưỡng ép bắt đi những thứ khác, tất cả thần thoại. Cái này một chuỗi động tác, để cho thần hỗn độn 4 cái cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có và run sợ. Là hắn, chính là hắn, năm đó cái đó thiếu chút nữa giết người ta. Quần tinh đứng đầu gào thét nói, bày trận, thần hỗn độn đè xuống sợ hãi nói, mặc dù sợ hãi, nhưng là 4 đại thần nói đỉnh cấp động tác một chút đều không chậm. Lấy thần hỗn độn làm trụ cột, nguyên tố cổ thần bản thể chia ra là nước lửa gió 4 đại nguyên tố hóa thân vây quanh thần hỗn độn. Chỗ đứng, hai người liên thủ tạo thành phối hợp độn nguyên tố ma trận. Đây là chủ vị diện giao cho bọn họ thích hợp nhất, bọn họ hợp kích trận pháp, buông tha nơi bị thương, lẫn nhau lực lượng chồng lên tạo nên phòng ngự cường đại nhất. Bất kỳ từ bên ngoài đến tổn thương, cũng sẽ bị thần hỗn độn bọc vào mình phối hợp độn thần quốc. Sau đó dựa vào nguyên tố cổ thần bốn nguyên tố hóa thân đem phối hợp độn thần quốc nội công kích, đổi thành là bốn đại nguyên tố. Trên lý thuyết hai người liên thủ có thể chống lại 6 đến 8 vị thần nói đỉnh cấp công kích không bị thương chút nào. Tại sao năng lực phòng ngự lớn mạnh như vậy? Bởi vì phối hợp độn thần quốc đã dung nhập vào chủ vị diện tạo thành siêu cấp thần quốc. Toàn bộ chủ vị diện bây giờ thì tương đương với siêu cấp phối hợp độn thần quốc. Chủ vị diện bên trong sinh ra hết thảy tổn thương cũng có thể bị thần hỗn độn điều khiển phối hợp độn thần quốc lực lượng phong ấn. Thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần liên thủ, Quần Tinh đứng đầu và Ôn Dịch đứng đầu vậy liên thủ. Quần Tinh đứng đầu quanh thân ánh sao quanh quẩn, hiện lên một cái ngôi sao to lớn hình chiếu đem tự thân bọc. Sau đó trong đó lục tục thoáng hiện từng cái nhỏ một chút tinh thần. Những thứ này lớn ngôi sao nhỏ toàn bộ đều là từng cái thần thoại thần quốc lực lượng hình chiếu. Trong đó lớn nhất một cái chính là chủ vị diện. Quần Tinh đứng đầu giở tay giở chân cũng có thể điều động toàn bộ chủ vị diện lực lượng. Ôn Dịch đứng đầu thân thể hư hóa, theo toàn bộ chủ vị diện dung hợp biến mất không gặp. Chỉ cần kẻ địch thuộc về chủ vị diện thuộc về siêu cấp thần quốc, Ôn Dịch đứng đầu liền có thể tiến hành chỗ nào cũng nhúng tay vào Ôn Dịch nguyền rủa suy yếu. Ngay cả là thần thoại đỉnh cấp nhận được Ôn Dịch nguyền rủa sau vô luận tấn công vẫn là năng lực phòng ngự cũng sẽ đại phúc cắt giảm. Dưới tình huống này, căn bản không cách nào còn sống giết mặc thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần hệ thống phòng ngự. Bốn đại thần nói động thủ cực nhanh. Triệu Mục chỉ là mới vừa bước vào chủ vị diện đã cảm nhận được lợi hại. Đổi thành những thứ khác thần thoại đỉnh cấp không biết bốn lớn thần thoại thủ đoạn. Có thể cũng chỉ có địa ngục tử thần, kim linh và ngân linh loại trình độ đó mới có thể giết ra bốn lớn thần thoại vây quét. Đáng tiếc bọn họ chọn sai đối thủ rồi. Bọn họ thủ đoạn Triệu Mục biết rõ ràng. Chỉ cần vẫn là tín ngưỡng thần thoại, căn bản đừng nghĩ lừa gạt được hắn thần cách dung hợp thời gian ma kính. Chính diện cứng rắn đụng, hắn cũng không phải bốn đại thần nói đỉnh cấp đối thủ. Cho nên hắn không dự định cứng rắn đụng, bốn đại thần nói công phòng hợp nhất liên thủ hắn nồng cốt chính là chủ vị diện. Hắn chỉ cần phá hủy chủ vị diện là có thể để cho bốn đại thần nói mất đi siêu cấp thần quốc gia trì. Không có thần quốc tín ngưỡng thần thoại, toàn thể lực lượng tối thiểu cũng sẽ suy yếu gấp đôi. Thiên tai nghiệt, Triệu Mục đồng trong tay Ếch Ma Nha, hóa là cuồn cuộn hắc triều ở chủ vị diện lan truyền. Mượn hư không mắt lực lượng, thoáng qua gian đã ở chủ vị diện lan truyền mở. Trong đó phần lớn tay Ếch hắc triều đều bị vô hình phối hợp độn lực bọc biến mất. Nhưng là cuối cùng có phần nhỏ tay ếch hắc chiều dung vào thiên địa đưa tới thiên địa đại kiếp. Trời sập, hố bẫy, gió lớn, mưa như thác đổ, động đất, sóng thần, núi lở, tất cả tai nạn cũng vào giờ khắc này tập trung bùng nổ. Khắp nơi đều là phun trào nham thạch nóng chảy và mưa như thác đổ va chạm sinh ra khói mù. Đất đai thay đổi đỏ thẫm, bầu trời đen nhánh một phiến. Cả thế giới ở ngắn thời gian ngắn đã rơi vào ngày tận thế hạo kiếp. Tùy ý thần hỗn độn làm sao trấn áp từ bên ngoài đến tổn thương cũng trấn áp không tới. Đây là đương nhiên, tài ếch ma đồng hội tụ tài ếch lực đã sớm xưa không bằng nay. Hắc ám Tây Du Ký, hấp thu cả thế giới hủy diệt tài ếch, phế tích bất hủ thánh giới. Hấp thu loài người tiến hóa phái đừng hủy diệt lưu lại vô cùng hủy diệt tai ếch. Chỉ là hai người này chồng lên, sinh ra tai ếch lực chí ít tương đương với 5-3 cái chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Trừ phi chủ vị diện mạnh mẽ gấp 3,